Ông ta nôn nóng muốn kể ra hết thảy những gì đã giấu kín trong lòng nhiều năm. Dương Thư đột nhiên dừng bước, ông thấy có người đứng trước mộ. Người này còn vô cùng quen thuộc, là Thẩm Hổ. Thẩm Hổ không mặc cảnh phục, áo thun và quần đen gọt bớt đi khí thế sắc bén bao nhiêu năm của ông. Nhưng ngay cả như thế, dáng người cao lớn của ông mà đứng đấy vẫn lộ ra cảm giác không dễ chọc vào. Trước mộ đặt một bó hoa hồng trắng, Dương Thư thấy thế thì oán hận trong lòng. Giả tạo, mấy năm nay, ông chưa bao giờ thấy Thẩm Hổ đến thăm Dương Ngôn Tự, giả bộ thế này để ai xem, bản thân rõ ràng là một thằng giết người. Dương Thư kiềm chế cảm xúc, không tiến lên, ông vẫn chưa quên thân phận hiện tại của mình, ông lui lại mấy bước, định chờ Thẩm Hổ đi rồi mới tới sau. Thẩm Hổ lúc nào cũng cảnh giác lại không phát hiện sự có mặt của Dương Thư, ông đặt tay lên bia đá, giọng nói thoải mái, quen thân như bạn cũ gặp nhau, cậu thế nào rồi? Chúng ta đã 10 năm không gặp. Thẩm Hổ chú ý thấy bia mộ sạch sẽ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, năm đó, anh thề nhất định phải bắt được Hồ Bình Phàm, thật xin lỗi, để cậu chờ lâu như vậy. May mà quản lý ở Nghĩa Trang này cũng rất có trách nhiệm, nếu không, anh sẽ phải giúp cậu lau dọn rồi. Nghĩa Trang là một nơi còn yên tĩnh hơn cả bệnh viện, lời của Thẩm Hổ giống như cơn gió không thể tránh, truyền đầy đủ vào tai Dương Thư. Cả người Dương Thư cứng đờ, giọng điệu rất thân thiết của Thẩm Hổ làm lòng ông sinh ra chút sợ hãi. Thẩm Hổ vẫn đang nói chuyện, mấy năm nay, ông phải gánh rất nhiều áp lực và lòng tin được đặt vào mình, mỗi lần nằm mơ. Đều là rất nhiều chuyện phát sinh năm đó, giống như không lúc nào thôi nhắc nhở ông, nhất định phải bắt được Hồ Bình Phàm. Thẩm Hổ nói, anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy thằng ranh nhà cậu, trông cậu một bộ không sợ trời không sợ đất, làm đổ bể hết kế hoạch nằm dùng của anh. Anh lúc đấy còn nghĩ tới chuyện rút súng bắn cậu một phát. Không ngờ cậu lại thay anh, thuận lợi trà trộn vào tổ chức của Hồ Bình Phàm. Thật không hiểu sao cậu lại muốn dính vào chuyện này, cậu không phải cảnh sát, không được huấn luyện. Chỉ dựa hết vào một bầu nhiệt huyết, cậu cũng không nghĩ tới người mẹ đã nuôi cậu lớn lên sẽ đau khổ nhường nào vì hành động của cậu. Ánh mặt trời chiếu vào mặt Thẩm Hổ, có thể thấy rõ khuôn mặt quanh năm lạnh lùng lại đang lộ ra bi thương và thư thái. Cậu trà trộn vào tổ chức, truyền tin lại cho anh, thế mà cuối cùng. Thẩm Hổ đột nhiên im lặng, môi mím lại, sau một lúc lâu mới nói tiếp, trời hôm nay nắng quá. Thật ra, thời tiết và thăng trầm phát sinh trong xã hội không có vấn đề gì, Thẩm ca anh xem, bao nhiêu người vì Hồ Bình Phàm mà cửa nát nhà tan như vậy. Nhưng mặt trời thì vẫn mọc mỗi ngày, người cần phải hành động chính là chúng ta, anh chắc chắn hiểu được đạo lý này, phải không? Hứa với anh, phải còn sống trở về. Em hứa, cột cột. Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Hổ cảnh giác xoay người lại nhìn, khi thấy người tới là Dương Thư, ông nghi hoặc hỏi, bác sĩ Dương, sao anh lại ở đây? Dương Thư đi tới chỗ Thẩm Hổ, mỗi một bước chân, tuyệt vọng trên mặt ông lại càng nhiều hơn, ông nói với giọng khàn khàn, tôi là ba của Dương Ngôn Tự. Thẩm Hổ ngây ngẩn cả người. Dương Thư tiếp tục bước về phía trước, ông nắm chặt cánh tay Thẩm Hổ, giống như người đuối nước nắm lấy tia hy vọng sống sót cuối cùng. Tại sao Ngôn Tự năm đó lại chết, không phải do cậu thẩm vấn nó sao? Thẩm Hổ nhìn biểu cảm của Dương Thư, thấy được đối phương không nói dối, ông lúc này cũng không muốn truy cứu nhiều, vì lời nói của đối phương đã kéo ông trở về hồi ức đau khổ nhất. Có Ngôn Tự âm thầm giúp đỡ, chúng tôi trong ngoài phối hợp, ngày đó quăng một lưới bắt được hết tổ chức buôn ma túy của Hồ Bình Phàm. Đây là chiến công có thể làm người ta kiêu ngạo, nhưng khi Thẩm Hổ đề cập, trên mặt ông chỉ có đau đớn, khi tôi tìm thấy Ngôn Tự. Cậu ấy nằm trong số thành viên của băng buôn ma túy, người gầy trơ xương, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Môi Dương Thư mấp máy, một câu đầy đủ cũng không thốt được, có phải là Hồ? Là Hồ Bình Phàm phát hiện cậu ấy nằm dùng, hơn nữa còn ép tiêm ma túy vào người cậu ấy. Sau đó, tôi tự mình đưa cậu ấy đi cai nghiện, động viên cậu ấy, xin cậu ấy đừng bỏ cuộc. Mắt Thẩm Hổ đỏ lên, bàn tay siết tấm bia đá nổi gân xanh, lúc tinh thần cậu ấy hơi tỉnh táo. Cậu ấy yêu cầu muốn tôi thẩm vấn, khi đó, Hồ Bình Phàm vẫn còn lẩn trốn bên ngoài, tôi không thể công bố cậu ấy là nằm dùng. Nhưng mà tôi lại không ngờ, đó là lời từ biệt cuối cùng của cậu ấy với tôi. Sắc mặt Dương Thư trắng bệch, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu phủ ánh nắng ấm áp lên người ông, nhưng trái tim ông theo mỗi câu kể của Thẩm Hổ lại từ từ lạnh lẽo. Thẩm Hổ bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười như tiếng nghẹn ngào bị ép chặt xuống đáy lòng, cậu ấy tự sát. Trước khi tôi đến thì cậu ấy đã dùng một lượng thuốc lớn. Tại sao không có ai phát hiện? Những tên buôn ma túy đáng ghét như vậy, có người thấy cũng sẽ không cản lại. Dương Thư hỏi, vậy cuối cùng, nó nói gì? Thẩm Hổ hít một hơi sâu, nói, cuối cùng, cậu ấy xin tôi, trước khi bắt được Hồ Bình Phàm thì đừng công bố thân phận nằm dùng. Nếu không, người nhà, bạn bè lẫn người bên cạnh cậu ấy đều có thể bị trả thù. Thẩm Hổ nghiêm mặt nhìn Dương Thư, tuy tôi không biết tại sao bao nhiêu năm như vậy mà anh không xuất hiện, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, cậu ấy không phải tên buôn ma túy, mà ngược lại, cậu ấy là một người anh hùng chân chính. Không lâu sau, tôi sẽ mở họp báo công bố mọi chuyện, anh là ba của Ngôn Tử, tôi hy vọng anh có thể tham dự. Nước mắt Dương Thư trào ra, đôi mắt mờ mịt, ông đứng không nổi nữa. Nằm dùng, vậy mấy năm nay, ông đã làm cái gì? Hồ Bình Phàm hại con của ông cũng đồng dạng phá hủy tiền đồ tốt của Thẩm Quyền. Nhành hoa dành dành trong tay bị ông siết gãy đôi, rớt trên mặt đất, Dương Thư quỳ hai gối xuống. Thẩm Hổ bị hành động của ông làm giật mình, vội vã nâng ông dậy. Dương Thư nói, thật xin lỗi, tôi sai rồi. Thẩm Hổ không rõ Dương Thư đang nói cái gì, đành bảo, anh đứng lên trước đã. Nhưng chưa cần Thẩm Hổ đỡ dậy, Dương Thư lại đột nhiên đứng lên, bước lảo đảo hai bước về phía trước, miệng lẩm bẩm. Tôi nên xin lỗi Thẩm Quyền, là lỗi của tôi phải làm gì, để Ngôn Tử không thất vọng, phải làm gì để nó không thất vọng. Dương Thư bị dấp chân, Thẩm Hổ nhanh nhẹn đỡ lấy ông ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của Thẩm Hổ có mấy phần tương tự với Thẩm Quyền, giọng ông run run, con của cậu không bị bệnh, là tôi nói dối. Đồng tử mắt Thẩm Hổ co lại, ông kéo Dương Thư, truy hỏi, anh nói thế là có ý gì? Nước mắt giàn giụa trên mặt Dương Thư, nếu không nhờ Thẩm Hổ đang kéo ông, chắc ông lúc này đã khóc đến không thể đứng vững. Hồ Bình Phàm lừa tôi. Thằng đó gạt tôi, nói cậu giết Ngôn Tử, tôi muốn trả thù cậu, nên chẩn cho con của cậu có bệnh tâm thần ai ai cũng ghét, biến thằng bé thành tội phạm. Ông nên sớm nghĩ ra, dù con của ông có vô tội hay không, đầu sỏ gây nên tất cả vẫn là Hồ Bình Phàm chứ không phải Thẩm Hổ. Ông đem nỗi ân hận và tự trách không thể ở bên cạnh Ngôn Tử lúc lớn lên, sau khi đối phương mất, trút hết lên đầu Thẩm Hổ. Sắc mặt Thẩm Hổ trắng bệch, ông bất giác buông tay ra. Dương Thư ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân Thẩm Hổ, vừa kêu khóc vừa không ngừng nói xin lỗi. Hết chương 69. Chương 70. Thẩm Quyền từ lúc bị bắt tới giờ vẫn giữ im lặng, hắn tạm thời bị giam ở phòng riêng của trại tạm giam. Thẩm Quang Minh từng đến thăm, kể cho hắn nghe tình trạng của Lương Chấp, vết thương của cậu ấy không nghiêm trọng, anh đừng lo lắng. Thẩm Quyền ngồi trên chiếc giường đơn sơ, tóc mái che khuất mắt, trông khá tối tăm. Hắn ngửa mặt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng chiếu qua song sắt, giống như không nghe thấy em trai nói chuyện, trong mắt cũng không có người tên Thẩm Quang Minh. Bộ đồ tù nhân màu xanh trên người, coi như tuyên cáo kết cục cuộc đời này của hắn. Tuổi trẻ mặc đồ bệnh nhân, tuổi già mặc đồ tù nhân. Thẩm Quang Minh cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, theo lý thì Lương Chấp bị Thẩm Quyền đâm một nhát, anh hẳn nên lấy thái độ nghiêm túc, thẩm vấn hắn bằng thân phận cảnh sát. Chỉ là anh làm không được, đến tận giờ, anh luôn cảm thấy Thẩm Quyền làm vậy là có nguyên nhân. Ở sâu trong nội tâm anh, vẫn tin tưởng Thẩm Quyền thật sự thích Lương Chấp, ánh mắt là không thể lừa gạt. Thẩm Quang Minh đập song sắt trước mặt, anh hai. Anh nói cho em biết được không, dù anh đang có nỗi khổ gì. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng lúc đó, Thẩm Quyền quay đầu nhìn người mới tới, biểu cảm hờ hững của hắn có thay đổi, giống như được rót vào chút sức sống. Chỉ có một chút, thoáng qua rồi biến mất. Thẩm Quyền rốt cuộc có phản ứng với Thẩm Quang Minh, nhưng cũng chỉ có một câu, chú đi đi. Thẩm Quang Minh muốn nói gì, Thẩm Hổ phía sau cũng lên tiếng bảo, con đi ra ngoài đi. Sắc mặt của Thẩm Hổ rất khó coi, giống như đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần, ông nói tiếp, qua thăm mẹ con đi. Thẩm Quang Minh mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra, mà anh hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Hổ lúc nào cũng mang theo khí thế oai nghiêm, làm anh không bao giờ có tâm tư nghi ngờ gì, anh đành phải xoay người rời đi. Chỉ còn lại hai người, cách nhau một lớp song sắt, tựa như hai thế giới tách biệt. Con có hận ba không? Thẩm Hổ và Thẩm Quyền nhìn nhau một lúc lâu, sau lại chỉ có thể hỏi một câu vô dị. Ông ở trước mặt phạm nhân, lúc nào cũng có thể ra được đòn chí mạng, bắt lấy nhược điểm của đối phương, dùng từ ngữ sắc bén, bứt ra sơ hở của bọn chúng. Nhưng lúc Dương Thư quỳ trước mặt ông, nói ra hết thảy, Thẩm Hổ hoảng hốt không biết nói gì, cảm thấy mình đang ở trong một giấc mộng. Mà dù có ở trong mộng, ông cũng sẽ không mộng một chuyện buồn cười như vậy. Ba, con không bị bệnh. Ba, cứu con với.

Thẩm Quyền đứng tại chỗ, nhìn máu của Thẩm Hổ để lại trên mặt đất, hắn cúi đầu cười ra tiếng. Tiếng cười này kéo dài thật lâu, ngoài trừ cười, hắn thật sự không thể làm được phản ứng hay biểu cảm nào khác. Hết chương 70. Chương 71. Do người bị hại không truy cứu, vết thương gây ra cũng chỉ là vết thương nhẹ, Thẩm Quyền nhanh chóng được thả ra. Lúc nghe cảnh sát nói người bị hại không truy cứu, Thẩm Quyền im lặng, tâm hơi động nhưng lại trầm xuống rất nhanh. Bây giờ, hắn không muốn nghe bất cứ thứ gì có liên quan đến Lương Chấp. Thậm chí có thể nói, hắn đang sợ hãi và trốn tránh. Khi tới, Thẩm Quang Minh đứng trước cửa xe chờ hắn, nhìn thấy hắn, câu đầu tiên anh hỏi là, anh hai, ba nằm viện rồi, hôm đó, rốt cuộc hai người nói gì vậy? Ánh mắt Thẩm Quyền nhìn Thẩm Quang Minh như đang nhìn kẻ đáng thương, hắn mở cửa xe, ngồi vào trong, nói, sao chú không tự đi hỏi ông ta một chút? Thêm cả bà Thẩm, cũng săn hỏi luôn một thể. Thẩm Quang Minh ngạc nhiên, Thẩm Quyền chưa bao giờ biểu hiện xa cách rõ ràng như vậy, giống như đang phân rõ giới hạn với người nhà. Anh, Thẩm Quyền ngắt lời, chú đặc biệt tới đón anh, với vai trò là người nhà phải không? Thẩm Quang Minh cảm thấy lời này nghe quá chói tai, cho dù không có việc gì khác, anh vẫn sẽ tới đón Thẩm Quyền, nhưng ngoài miệng thì anh cũng không định giải thích, mà nói, Hồ Bình Phàm muốn gặp anh. Thẩm Quyền cười cười, quả nhiên không bất ngờ. Thẩm Quang Minh không biết, không bất ngờ là muốn nói anh hay nói Hồ Bình Phàm. Sau khi Hồ Bình Phàm bị thương, gã được đưa đến bệnh viện để chữa trị, một mình một phòng, 24 giờ đều có đặc công canh giữ. Do những tội danh của gã, cục cảnh sát đã hạ lệnh chỉ cần gã có hành động muốn chạy trốn, có thể trực tiếp bắn chết. Dọc theo đường đi, Thẩm Quyền nghe Thẩm Quang Minh kể lại, trong lòng hắn biết rõ Hồ Bình Phàm hiện giờ sẽ không trốn, mà trốn cũng không thoát. Bởi vì gã không còn bình thường nữa, bưng khuôn mặt đó ra ngoài, nhìn thấy là bắt được ngay. Cảnh sát sở dĩ đáp ứng yêu cầu của Hồ Bình Phàm là vì đối phương đưa ra điều kiện trao đổi. Gã sẽ chỉ điểm một ổ chế ma túy, tuy không phải của gã, nhưng gã cũng vui lòng cung cấp một chút manh mối. Thẩm Quyền trước khi vào phòng, phải bị soát người rồi mới một mình đi vào, hắn thấy Hồ Bình Phàm nằm trên giường bệnh. Có thể nói là đối phương vô cùng chật vật, gã mặc đồ bệnh nhân, băng vải quấn trên mặt như quấn một cái xác ướp, càng buồn cười chính là tay chân gã bị trói lại trên giường. Hồ Bình Phàm nghe thấy âm thanh, trong mắt chuyển động, môi của gã bị ăn mòn một nửa, nói chuyện nghe không rõ, nhưng lời gã muốn nói cũng không nhiều, mày rất xuất sắc. Chỉ bốn chữ, đại khái đã nói hết tất cả những gì Hồ Bình Phàm muốn nói, Thẩm Quyền cũng không quan tâm việc kể ra hết thảy, dù sao hắn cũng muốn nhìn bộ dáng tức đến hỗn hển của Hồ Bình Phàm. Thẩm Quyền kéo ghế qua ngồi xuống, phòng bệnh đơn có điều kiện tốt hơn so với những phòng khác. Kéo rèm ra là có thể nhìn thấy vườn cây sinh trưởng tươi tốt ngoài cửa sổ, nơi nơi đều lộ ra sức sống bừng bừng. Thẩm Quyền nói, cảm ơn đã khen. Người ngoài nghe không hiểu cuộc nói chuyện của hai người, chỉ có chính họ mới hiểu, đây là đang nói đến chuyện Hồ Bình Phàm bị tạt axit. Lúc đấy sương khói giăng khắp nơi, hơn nữa trên lọ axit không có dân tay, cảnh sát cũng không định điều tra xem rốt cuộc là ai làm. Trong mắt bọn họ, Hồ Bình Phàm lãnh án tử hình là chắc chắn, bọn họ không muốn lãng phí sức lực cho một tên phải chết. Huống chi tên phải chết này còn mang tội ác tày trời. Hồ Bình Phàm nhớ rõ Thẩm Quyền lúc đó bị Dương Thư giật điện, làm thế nào mà đối phương đang suy yếu lại có thể ra tay làm gã bị thương chuẩn xác như vậy? Làm thế nào? Thẩm Quyền biết Hồ Bình Phàm hỏi cái gì, hắn nói, dòng chân phát điện đã được cởi ra từ trước. Hồ Bình Phàm hơi trợn mắt, gã nhớ rõ dòng chân phát điện đó không có mật mã là không thể tháo ra, nếu cưỡng ép tháo sẽ còn bị dòng điện cao hơn giật cho, trừ khi có được mật mã. Người biết mật mã, chỉ có Thẩm Hổ. Hóa ra, là thế. Thẩm Quyền đối mặt với Hồ Bình Phàm rất bình tĩnh, tuy hắn biết gã trước mắt này chính là ngọn nguồn của tất cả bi kịch, nhưng người hắn hận nhất lại chỉ có ba Thẩm. Chỉ có thương tổn từ người thân mới là đau khổ nhất. Sau vụ bắt cóc đó, tôi tìm Thẩm Hổ, giao dịch với ông ta, lấy ông làm mồi. Thẩm Quyền biết rõ muốn bắt được Hồ Bình Phàm, chỉ dựa vào bản thân hắn, hoặc chỉ dựa vào Thẩm Hổ, đều khó có thể thành công. Hợp tác mới có thể chắc chắn 100% thành công. Hắn muốn Hồ Bình Phàm buông cảnh giác, hoàn toàn tin rằng hắn đã thay đổi, rồi ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn lấy lọ axit ra, phá hủy điểm đặc biệt của Hồ Bình Phàm. Thẩm Quyền khi đó có nói Hồ Bình Phàm bắt cóc hắn là do có liên quan tới Thẩm Hổ, ông ta lúc này sẽ đồng ý tham gia kế hoạch của hắn. Vừa lúc Cố Bác Chiêu phản bội, làm Thẩm Hổ nhận ra thời thế, tăng tốc thực hiện kế hoạch. Hồ Bình Phàm nhìn Thẩm Quyền thật sâu, nếu không phải đối phương hiểu gã quá rõ, kế hoạch như vậy sẽ không có khả năng làm được. Gã đã từng dạy cho Thẩm Quyền cách chế tạo đạn khói, cho nên đối phương biết rõ gã sẽ chọn cách này để chạy trốn. Gã tự cho là có thể bắt bí Thẩm Quyền, nhưng không ngờ đối phương lợi dụng suy nghĩ của gã, tương kế tựu kế, nắm được gã trong lòng bàn tay. Thẩm Quyền giải đáp hết câu hỏi của Hồ Bình Phàm, cảm thấy không cần ở lại nữa, nếu ông không còn gì muốn hỏi, tôi đi trước. Hồ Bình Phàm chỉ cần hít thở đã đau đớn dữ dội, chợt lên tiếng, mày nghĩ rằng tao đã thua mày sao? Thẩm Quyền đứng trước cửa, trong mắt một vẻ bình thản, khi nghe Hồ Bình Phàm hỏi câu này, hắn cũng không có nhiều cảm xúc. Ông có rất nhiều quân cờ, chẳng qua là ông sẽ lại không có quân cờ tốt như tôi thôi, đúng không? Khóe môi Thẩm Quyền khẽ nhếch, không ngại ngần dí mình là quân cờ. Bởi vì bây giờ hắn đã lật ngược thế trận, trở thành người chơi cờ. Thẩm Quyền đi ra ngoài, Thẩm Quang Minh không có ở cửa, hắn cũng không quan tâm đối phương đi đâu, hắn xoay người, đi thẳng ra cửa bệnh viện. Thẩm ca, nghe tiếng gọi, Thẩm Quyền cứng người tại chỗ, vẻ bình tĩnh trên mặt biến thành kích động, thất thố. Nhìn hắn bây giờ mới có chút giống người sống. Lương Chấp xuất diện hôm nay, do Thẩm Quang Minh bận đến không thấy bóng người, cậu còn không biết Thẩm Quyền đã được thả, cả đầu còn đang nghĩ đến chuyện chạy đi thăm hắn ngồi trong tù. Mấy ngày này đều là Đường Nghiêu tan tầm tới chăm sóc cậu, đối phương vốn đã không ưa Thẩm Quyền, nhất là vết thương của Lương Chấp lại do Thẩm Quyền gây ra. Một tiếng gọi này cũng làm cậu sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn, tấm lưng kia, thật đúng là Thẩm Quyền. Đường Nghiêu nhíu mày, ngăn lại Lương Chấp đang muốn chạy qua, ông làm gì vậy? Vết thương trên bụng không đau nữa à? Không đau, không đau. Lương Chấp đã quên bén bộ dạng bản thân nằm rên hừ hừ trên giường cả thời gian qua. Đường Nghiêu túm chặt tay Lương Chấp, cả giận nói, ông đứng lại đó cho tôi. Ý tôi nói là cái này hả? Ông đừng quên là hắn ta đâm ông bị thương, ông còn chưa nhìn ra người ta đối với ông thế nào à? Hắn ta không thích ông đâu, chỉ một mực lợi dụng ông thôi. Lương Chấp đỏ không lại được với Đường Nghiêu, cậu giãy không ra, hỏi lại, anh ấy lợi dụng tôi cái gì? Đường Nghiêu lập tức nghẹn, vấn đề này căng quá. Lúc này, Thẩm Quyền quay người lại, gương mặt hắn tái nhợt, so với Lương Chấp hồng hào, hắn trông còn giống người mới xuất diện hơn, hắn nói, cậu ta nói đúng đấy, tôi không thích cậu. Thẩm Quyền đã suy nghĩ cẩn thận, hắn làm chuyện quá phận như vậy, dù sau này Lương Chấp có tha thứ, hắn lại không thể nguôi ngoai. Lương Chấp càng tốt, hắn lại càng cảm thấy mình không xứng với tình cảm của đối phương. Tất cả nên chấm dứt đi thôi. Lương Chấp nghe thế thì cảm thấy thật mất mát. Hiện giờ Hồ Bình Phàm đã xa lưới, hệ thống vẫn như trước. Không thông báo gì về việc nội dung truyện được sửa đúng. Có phải là Thẩm Quyền phải yêu nữ chính nữa thì mới tính là sửa đúng không? Chỉ bằng cậu, muốn bẻ nhân vật chính thẳng như sắt thép thành nhang mũi, quả nhiên là không thể. Đường Nghiêu vốn không thích Thẩm Quyền, nhìn thấy đối phương không chỉ thọc bạn tốt của mình một dao, lại còn nói lời tuyệt tình như vậy. Cậu tức đến không xả được, Đường Nghiêu ôm lấy Lương Chấp, nói, anh cho là Lương Chấp không có anh thì sống không nổi sao? Bạn thân, ông đừng thương tâm, ông còn có tôi đây. Thẩm Quyền thấy vậy, tay buông bên người bất giác nắm chặt, mím môi không nói gì. Lương Chấp hoảng sợ, nhân vật chính không cong mà nhân vật phụ đã cong rồi. Cậu hỏi, không phải ông đã có bạn gái rồi sao? Đường Nghiêu phát hiện hành động của mình làm đối phương hiểu lầm, cậu vội vàng buông ra, giải thích, tôi đang cổ vũ tinh thần cho ông. Thứ đàn ông khốn nạn thế này còn không bằng một con chó, đợi đấy, tôi đi kiếm cho ông một con Labrador. Lương Chấp nói, huynh đệ, không cần đâu, thật sự không cần đâu. Quay đầu lại nhìn, bóng Thẩm Quyền rời đi càng lúc càng xa, Lương Chấp thở dài, tóm lại, hắn không có việc gì là tốt rồi. Loại tình cảm yêu thích này, vốn không thể cưỡng cầu. Lương Chấp che lại vết thương trên bụng, cậu có chút không cam lòng, nghĩ Thẩm Quyền đâm cậu một dao. Cậu đã hào phóng biểu thị không tính toán, có thế nào thì đối phương cũng nên biểu đạt một chút lòng biết ơn chứ. Không lấy thân báo đáp, hẳn cũng nên mời dài bữa cơm nhỉ. Đường Nghiêu thấy Thẩm Quyền đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, đi thôi, ông đói chưa? Tôi đưa ông xuống tiệm bên dưới ăn. Lương Chấp lắc đầu, không cần, tôi về nhà ăn cơm, ở nhà tôi có người. Đường Nghiêu kinh ngạc. Hết chương 71, kết thúc phần truyện của ngày hôm nay.